Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Giã khá ngạc nhiên nhìn Khương Chi Chi vẫn cúi đầu. Lý do cô ở lại thôn Thanh Tuyền thật sự là vì chuyện này sao? Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng theo trực giác của anh, Khương Chi Chi không phải là người dễ bị khống chế. Những việc cô không muốn làm, e rằng khó ai có thể ép buộc. Huống chi với võ nghệ cao cường của cô, ai dám bạo hành cô chứ? Thế nhưng, ông Lão Lương lại tin tưởng câu chuyện của Khương Chi Chi. Vì ông đã thấy không ít những trường hợp như thế, nên chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm. Đồng chí Khương, chỉ cần cô vẽ ra được bản thiết kế, nếu đội trưởng Châu nói có thể thực hiện được, thì sau này cô sẽ là kỹ thuật viên của đội chúng tôi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô, đảm bảo không ai dám nói ra nói vào gì cả. Nghe thấy vấn đề chỗ ở dễ dàng được giải quyết như vậy, Khương Chi Chi không nén được vui mừng, liền tươi cười với ông Lão Lương. Vậy thì cháu cảm ơn chú. Ông Lão Lương xua tay. Cảm ơn gì chứ, chúng tôi còn đang trông cậy vào cô giúp đỡ cả làng đây. Châu Tây Giã cùng ông Lão Lương lại nói về kế hoạch mở đường và phá núi. Một lần nữa nhắc nhở không cho người vào núi trong thời gian này. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, anh nhìn sang Khương Chi Chi. Giấy và bút cô cần. Sáng mai tôi sẽ nhờ Trương Triệu mang qua. Tay trái của cô có ổn không? Cô có cần ai đến giúp không? Khương Chi Chi vội xua tay. Không cần. Không cần đâu, tôi tự vẽ sẽ tốt hơn. Nếu có người bên cạnh, tôi sẽ không thoải mái. Cô đùa sao, người mà Châu Tây Giã cử đến chẳng khác nào đôi mắt của anh. Cô hiện còn chưa biết phải bịa thêm bao nhiêu câu chuyện nữa để làm tròn lời nói dối của mình. May là hai bên không có quá nhiều giao tiếp, đợi họ giúp làng xây xong đường. Sau này cô cũng không cần gặp lại nữa. Sáng sớm hôm sau, Trương Triệu mang đến một sấp giấy trắng dày, vài cây bút chì và một cây bút chì hai màu đỏ xanh để đánh dấu. Cùng một cái thước thép, nhìn đống đồ, Khương Chi Chi thầm cảm thán. Châu Tây Giã quả thực chu đáo, người con gái mà anh thích về sau nhất định sẽ rất có phúc. Sau khi ăn sáng xong, mọi người bắt đầu đi làm. Còn Khương Chi Chi lại đến bên bờ sông. Hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Hiểu Nguyệt và hai người bạn mới đến. Không phải đi làm, nên trước tiên đi tham quan xung quanh. Nghe nói gần đó có một con sông. Tôn Hiểu Nguyệt rủ Trần Song Yến và Lý Tư Mẫn đi giặt đồ. Chủ yếu cũng để xem xét trong làng có gì. Và xác định xem liệu người cô gặp hôm qua có phải là Khương Chi Chi hay không. Cô ta còn muốn tranh thủ tạo quan hệ với hai người để tiến tới gần Trương Đông Hoa. Lý Tư Mẫn vốn không muốn đi cùng, nhưng thấy ánh mắt của Tôn Hiểu Nguyệt như con ruồi thấy thịt khi nhìn Trương Đông Hoa thì cũng không thoải mái. Từ nhỏ cô đã có mối hôn ước với Trương Đông Hoa. Chỉ là cậu ấy luôn coi đó là phong kiến lỗi thời và không cho cô ta nói ra. Hứa rằng chỉ cần hai người trở về thành phố sẽ kết hôn. Tuy nhiên, Trần Song Yến lại hào hứng, kéo cô đi cùng, ba người mang theo chậu quần áo bẩn tiến về phía dòng sông. Trên đường đi, Tôn Hiểu Nguyệt vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, muốn xem có thể gặp lại bóng dáng quen thuộc hôm qua không. Trần Song Yến than phiền, tối qua mình chẳng ngủ được gì cả, chỗ này tồi tàn quá, cảm giác có bọ chét cắn ngứa khắp người. Lý Tư Mẫn lắc đầu, có lẽ tại hôm qua làm mệt quá, mình lại ngủ ngon, chỉ có điều mình nghe thấy Tôn Hiểu Nguyệt trằn trọc suốt đêm. Trần Song Yến cười nhìn Tôn Hiểu Nguyệt với ánh mắt ngưỡng mộ. Dĩ nhiên rồi, Hiểu Nguyệt là con gái của một vị tướng, được nuôi nấng cẩn thận từ nhỏ, làm sao có thể quen với điều kiện như vậy, đúng không, Hiểu Nguyệt? Tôn Hiểu Nguyệt mỉm cười không nói, dù chức vụ của cha cô còn kém xa chức tướng, nhưng cô thích được tâng bốc như vậy, Lý Tư Mẫn vốn đã không có thiện cảm với Tôn Hiểu Nguyệt. Liền nói, là con gái của tướng quân mà cũng phải đi xuống nông thôn sao? Tôn Hiểu Nguyệt tỏ ra rộng lượng, mỉm cười nói, tôi tự nguyện xin xuống đây đấy. Bao năm qua tôi theo bố đến nhiều vùng nông thôn, nhiều nơi điều kiện khó khăn, nên tôi cũng muốn tự mình trải nghiệm. Cô thấy không, da tôi đen như thế này là do chạy ngoài nắng hàng ngày đấy. Trần Song Yến trầm trồ, nhìn Tôn Hiểu Nguyệt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô có ý thức cao quá, nhà tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ mong sau khi trở về thành phố được sắp xếp công việc. Cô và Lý Tư Mẫn, Trương Đông Hoa đều là con của công nhân bình thường. Gia đình đông con, mỗi gia đình chỉ được cho một đứa đi theo vị trí của cha mẹ. Còn lại thì phải tự lo. Do đó, họ đều mong rằng thông qua việc đi xuống nông thôn, khi trở về có thể được phân việc làm. Nghe Tôn Hiểu Nguyệt nói vậy, cô ta chợt nảy ra ý tưởng. Chỉ cần lấy lòng cô ấy, biết đâu sau này về thành phố có thể nhờ cô ta giúp đỡ. Sắp xếp cho một công việc tốt. Ngay lập tức, thái độ của cô với Tôn Hiểu Nguyệt càng thêm niềm nở. Hiểu Nguyệt, chút nữa để mình giúp cậu giặt đồ nhé. Cậu đi dạo xem quanh đây có gì thú vị. Tôn Hiểu Nguyệt đã trải qua hai kiếp người. Dạng người như Trần Song Yến cô ta thấy không ít. Cái tâm tư nhỏ nhen đó, cô ta chỉ cần liếc mắt là hiểu. Cười nhẹ nhàng, nghĩ trong lòng một kẻ ngốc như thế này về sau có thể lợi dụng. Nhưng miệng lại nói, sao mà được, chúng ta giặt xong cùng nhau đi. Lao động cùng nhau mới vui chứ. Vừa nói chuyện, ba người đã đến ngọn đồi. Bên dưới là dòng sông. Tôn Hiểu Nguyệt vừa liếc mắt đã thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng ngồi bên bờ sông, chính là Khương Chi Chi. Quả nhiên là Khương Chi Chi. Cô không phải đi tìm Châu Tây Giã rồi sao? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ không gặp được anh? Hay là cô đến tìm Trương Đông Hoa? Không đúng, kiếp trước, lúc này, Khương Chi Chi và Trương Đông Hoa còn chưa biết nhau. Dù là lý do gì, cô ta cũng không thể để Khương Chi Chi và Trương Đông Hoa có quan hệ gì. Nếu Khương Chi Chi không đi tìm Châu Tây Giã, thì sau này cũng đừng hòng tìm. Cô ta phải nghĩ cách để Khương Chi Chi thân bại danh liệt ở thôn Thanh Tuyền này. Tốt nhất là chết luôn ở đây. Càng nghĩ, tay cô ta càng siết chặt lấy mép chậu. Hận không thể xông tới đẩy Khương Chi Chi xuống sông. Trần Song Yến thấy mặt Tôn Hiểu Nguyệt tái mét, liền lo lắng hỏi, Hiểu Nguyệt, cậu sao thế? Có phải khó chịu chỗ nào không? Tôn Hiểu Nguyệt lập tức tỏ vẻ yếu ớt, mỉm cười nhợt nhạt, đột nhiên mình thấy đau bụng, không biết có phải do bữa sáng ăn phải cháo hỏng không? Mình đi về trước, các cậu đi giặt đồ đi. Trần Song Yến ngạc nhiên, mình đã bảo rồi, nhìn mặt cậu tái nhợt. Thôi cậu mau về đi, đưa đồ đây mình giặt giúp cho. Nói rồi, không để Tôn Hiểu Nguyệt từ chối, cô đã lấy chậu đồ từ tay Tôn Hiểu Nguyệt, đặt vào chậu của mình. Cậu về nghỉ đi, chúng tôi giặt xong sẽ nhanh chóng quay về. Tôn Hiểu Nguyệt giả vờ yếu đuối gật đầu. Vậy làm phiền cậu rồi. Khi nào mình khỏe lại, sẽ giúp cậu giặt đồ lần sau. Bây giờ cô ta không thể để Khương Chi Chi phát hiện cô ở thôn Thanh Tuyền. Phải làm rõ mục đích Khương Chi Chi đến đây, sau đó mới bố trí kế hoạch hạ bệ cô. Nhìn Trần Song Yến và Lý Tư Mẫn ôm chậu đi về phía dòng sông. Đến gần Khương Chi Chi hơn từng chút, đôi mắt Tôn Hiểu Nguyệt lạnh lẽo chứa đầy căm hận. Khương Chi Chi, cô bám riết không buông. Vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Cách chương.